Vạn tộc chi kiếp, chương 626, tra khảo học viên toàn trường, góc truyện audio.com. Rất nhanh, toàn bộ đại hạ văn minh học phủ loạn lên như gà bay chó chạy, tổng viện của giám sát viện, hoàng lão không sớm không muộn đi nhậm chức. Ông đến đúng vào lúc chủ đạo việc này, từng học viên bị quân hộ vệ áp giải vào, mấy vị các lão tự mình theo dõi. Giám sát viện cùng quân hộ vệ chấp hành, trong đại sảnh thẩm vấn rộng lớn, nhiều vị các lão tề tụ, từng học viên bị đưa vào tề các lão quát. Tin nhảm truyền đến trong tai các ngươi lúc nào, người nào truyền, nói ra sao, kể rõ ràng cho ta, thủ đoạn của văn minh sư chính các ngươi đều biết rõ. Người nào nói láo, lừa gạt, nhẹ thì trục xuất khỏi học phủ, nặng thì luận tội như vạn tộc giáo đồ, các học viên kinh hồn táng đảm. Bọn hắn cũng không ngờ tới, chẳng qua là bí mật nghị luận một thoáng, thế mà lại bị quân hộ vệ và giám sát viện bắt giữ, không chỉ như thế. Các lão còn tự mình thẩm vấn, như thế này thì đâu còn có ai dám giấu giếm, từng cái tên bị khai ra, rất nhanh, từng học viên bị áp giải tới. Cẩn thận thăm dò vào từng lớp một, rất nhanh, một ít học viên của đơn thần văn nhất hệ đã bị bắt, khu giáo nghiên của đơn thần văn hệ. Trong văn phòng lớn, Chu Minh Nhân yên lặng không lên tiếng, vài vị các lão khác thì sắc mặt tái xanh, ngay vừa rồi. Quân hộ vệ cùng giám sát viện ở ngay trước mặt bọn họ mang đi vài học viên, trực tiếp xông vào, cắt ngang hội nghị của họ. Mang đi vài học viên thiên tài, trong đám người, sắc mặt Chu Bình Thăng trắng bệch không dám nói tiếng nào, lúc bấy giờ. Những kẻ bị mang đi vẫn chỉ là vài học viên không vào bách cường bảng, thế nhưng tình huống lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Chu Minh Nhân nhìn mọi người bên dưới, rất lâu sau mới bình tĩnh nói, gọi hết thầy trò của đơn thần văn nhất hệ tới, ta xem còn muốn mang ai đi nữa. Lão Chu, Phu Hồng cả giận nói, giám sát viện cùng quân hộ vệ có phải điên rồi hay không, chúng ta còn ngồi đây mà bọn hắn cũng dám dẫn người đi. Chu Minh Nhân nhàn nhạt nhìn bà một cái, khàn giọng quát, ta biết đại khái là bởi vì chuyện gì. Vốn ta cảm thấy đơn thần văn nhất hệ mặc dù tốt xấu lẫn lộn, nhưng cũng có mấy phần đầu óc, hiện tại xem ra thật đúng là chưa hẳn, Vu Hồng. Ngươi không biết đã xảy ra chuyện gì sao, đối phó với đa thần văn nhất hệ có rất nhiều phương pháp. Thế nhưng hiện tại lại liên lụy toàn bộ văn minh học phủ, thậm chí là truyền khắp đại hạ phủ, chúng ta đều thành trò cười lớn rồi. Chu Minh Nhân nói xong lại thở dài, ta cảm thấy, người của chúng ta còn không ngu đến mức độ này, thế nhưng... ta cũng chẳng thể xác định là có người nào thật sự đã hết thuốc chữa hay không, ông ta khẽ liếc qua học sinh của mình, Chu Bình Thăng. Ngươi đã ngu đến mức độ này rồi sao, nhưng dù ngu xuẩn thì ngươi cũng không thể ngu đến mức lôi ngay cả mấy vị như vạn thiên thánh. Kỳ hồng đều liên lụy vào chứ, ngươi thật sự cho rằng đơn thần văn nhất hệ đã thành vô địch, Chu Minh Nhân thấy lòng mệt mỏi. Học sinh của ông thì Trịnh Ngọc Minh là kẻ có đầu óc cũng có lòng dạ nhất, cho nên mấy chục năm qua đơn thần văn nhất hệ vẫn tính là thuận lợi. Người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, cũng có thể hoàn toàn ngăn chặn đa thần văn nhất hệ, nhưng mà từ khi Trịnh Ngọc Minh bị người ta ám toán. Đúng vậy, ám toán, Trịnh Ngọc Minh đã tỉnh dậy, Chu Minh Nhân cũng hỏi rõ tình huống, ngày đó lão căn bản không định ra tay với Tô Vũ. Rõ ràng không phải Trần Vịnh ám toán gã thì chính là Vạn Thiên Thánh cố ý, từ khi Trịnh Ngọc Minh bị phế đi. Toàn bộ đơn thần văn nhất hệ đã triệt để lộn xộn, đầu tiên là mất 100.000 điểm công huân mua tư liệu tinh huyết nực cười, tiếp theo. Chính mình bởi vì nhất thời thiếu giám sát không thể không bồi thường gần 100.000 điểm công huân nữa để giải quyết chuyện ý chí chi văn lần trước. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, sự tình lần trước vừa kết thúc hiện tại lại có thêm chuyện mới. Ông còn có thể bế quan để đột phá nhật nguyệt sao, ông căn bản là không có biện pháp bế quan, qua mấy lần, chết một vị sơn hài. Phế đi một vị thiên tài, người hợp tác là Hạ Ngọc Văn cũng bị đánh cho nửa chết nửa sống, công huân tổn thất hơn 200.000 điểm, mà bây giờ lại tiếp tục xảy ra chuyện khác, Chu Minh Nhân đã hạ lệnh, không ai dám nói gì thêm, từng người của đơn thần văn nhất hệ lần lượt tiến vào, rất nhanh. Bên trong đã không còn chỗ đứng, bên ngoài cũng bắt đầu đầy áp người, Lưu Hồng dù sao cũng là đằng không, gã vẫn khá tốt. ở bên trong đứng ở một góc hẻo lánh, yên lặng quan sát, suy bại, mấy lần nháo trò, cứ như vậy mà suy bại, gã đã nhìn ra. Đơn thần văn nhất hệ chính là miệng cọp gan thỏ, thậm chí không cần đa thần văn nhất hệ ra tay thì cũng có xu thế suy bại không giải thích được. Tin đồn ư, Dư Quang nhìn thoáng qua Chu Bình Thăng vẻ mặt trắng bệch đứng ở đằng kia, Lưu Hồng cũng muốn chửi má nó. Không phải là đồ đần độn này làm đó chứ, sự tình mới lớn một chút, ngươi đã có thể biến thành bộ dáng quỷ quái này, ta đều phục ngươi luôn. Đa thần văn nhất hệ không ai đứng ra, kết quả ngươi lại xui xẻo, khi gã đang nghĩ ngợi, ở bên ngoài, có người lớn tiếng quát, Hoàng Khải Phong. Địch Phong, Chu Hoành, Khâu Vân, đều ra đây, theo chúng ta đi một chuyến, trong văn phòng, Địch Phong biến sắc vội vàng hô lên, sư tổ. Chúng ta không truyền bá những lời đồn kia thật đó, không phải là chúng ta làm đâu sư tổ, Chu Minh Nhân thản nhiên nói, đi theo họ một chuyến, là ai làm. Tự nhiên có thể tra ra manh mối, lão tề tra thì cứ tra, nếu vụ oan người của ta thì chính là cố ý gây chuyện, sư tổ, mấy người cực độ khẩn trương. Ra ngoài, Chu Minh Nhân nói xong, bỗng nhiên đứng lên, ta đi cùng các ngươi, ta cũng muốn nghe xem là ai truyền tin đồn, là kẻ nào ngu xuẩn như vậy. Ông đã nổi giận, nếu thật sự là người của đơn thần văn nhất hệ làm, ông chỉ có thể nói, nên thanh tẩy một thoáng, kẻ ngu quá nhiều. Dễ dàng làm cho cả phe phái đều bị liên lụy, vốn Trịnh Ngọc Minh làm rất tốt, kẻ địch chỉ có một mà thôi, đó chính là đa thần văn nhất hệ. Những người khác cho dù là đám Ngô Nguyệt Hoa thì Trịnh Ngọc Minh cũng có thể làm ra khuôn mặt tươi cười nghênh đón, không đắc tội. Thế nhưng cũng không thân cận, đối với bọn họ thì nhường nhịn mấy phần, thế nhưng một khi dính đến đa thần văn nhất hệ. Vậy liền một bước cũng không lùi, thế là đám các lão trong học phủ đều hiểu đạo lý ấy, cứ mặc kệ bọn họ đấu đá. Miễn lại gây phiền toái cho mình, thật vất vả với gây dựng nên cơ sở thế nhưng hôm nay đã bị hủy sạch trong khoảng thời gian ngắn. Lần lượt đắc tội với một vị rồi lại một vị các lão, cách trương.